Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không. Sớm biết trên máy bay có như thế xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không. Lần trước thì cần phải chính mình đi máy bay, Diệp Thần ánh mắt nhìn chằm chằm một cái xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không, thì thào nói một mình nói đến. Vừa mới đi ngang qua một tên nữ tiếp viên hàng không nghe được Diệp Thần nói một mình. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó khuôn mặt ửng đỏ. Không có tố chất hành khách nàng gặp qua không ít, như loại này thầm mắng không nên ngồi máy bay tư nhân. Muốn làm chuyến bay vẫn là lần đầu, mắt thấy xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không đối diện đi tới. Diệp Thần trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, mỹ nữ. Người thật xinh đẹp, có bạn trai hay không? Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không im lặng, loại nam nhân này gặp quá nhiều, nhưng là trên mặt y nguyên treo nghề nghiệp tính mỉm cười. Khiến người ta như gió xuân ấm áp, nữ tiếp viên hàng không rất xinh đẹp, lộ ra nụ cười càng làm cho Diệp Thần sững sờ. Ám đạo có hy vọng a. Các người mỗi ngày bay trên trời, có phải hay không rất mệt mỏi? Mà lại phần công tác này như thế gặp nguy hiểm tính. Nữ tiếp viên hàng không lần nữa im lặng. Cái gì gọi là tính nguy hiểm? Tiên sinh, chúng ta máy bay vô cùng an toàn. Mời không nên nói lung tung. Diệp Thần ngay sau đó nói đến. Như thế một khối đại đông tây bay trên trời. Rơi xuống làm sao bây giờ? Đến, ta bảo vệ ngươi, ngồi tại ta chỗ này. Vị này xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không mặt đều xanh. Nếu không phải tốt đẹp nghề nghiệp tố chất nói cho nàng không thể sinh khí. Nói không chừng thật trực tiếp cùng Diệp Thần mở kéo, tiên sinh. Xin thắt chặt dây an toàn. Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không chỉ dây an toàn vị trí. Diệp Thần thầm nghĩ, cái này cô nàng dáng người thật sự là siêu cấp tốt a. Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không tựa hồ phát hiện Diệp Thần ánh mắt dị dạng. Nhất thời khuôn mặt chìm xuống, xoay người rời đi, chỉ bất quá lúc rời đi đợi, vẫn không quên hung hăng nguýt hắn một cái. Diệp Thần cười khổ, trời đất chứng giám, hắn chỉ là đơn giản ngắm liếc một chút, tuyệt đối không phải cố ý. Anh em, người lợi hại. Diệp Thần bên cạnh một người nam nhân hướng về hắn giơ ngón tay cái lên, thời đại. Này, tán gái có ngươi cảnh giới này, thật sự là hiếm thấy. Diệp Thần sững sờ, ngươi ý tư tán gái còn có cảnh giới. Nam nhân cười xấu xa nói đến, đều là lão hồ ly, trang cái gì tiểu mô ê, ngươi cái này thói quen ta thấy nhiều. Chỉ tiếc hiện tại nữ nhân nhìn không phải cái này. Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn lấy nam nhân, một mặt nghi vấn nói đến, vậy ngươi nói nữ nhân bây giờ nhìn là cái gì? Chỉ thấy nam nhân là một số tiền thủ thế, tiền, chỉ cần ngươi có tiền, cái dạng gì nữ nhân không thể bị cầm xuống. Diệp Thần buồn cười, coi là tiểu tử này có cái gì cao siêu kỹ thuật đâu. Không nghĩ tới là loại này nát chiêu, dùng tiền đập người. Vậy hắn mẹ cùng yêu mến có một hào tiền quan hệ. Bất quá, Diệp Thần cũng cảm thấy, cái thế giới này còn có yêu mến sao? Lúc này, máy bay đã bay đến trên bầu trời. Đông đảo khách nhân đã an tĩnh ngồi tại trên ghế ngồi. Thế mà, Diệp Thần phát hiện tên kia xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không đang cùng một người nam nhân vừa nói. Vừa cười, tâm tình nhất thời khó chịu. Thầm mắng, cái này thứ đồ gì? Chính mình cùng với nàng nói hai câu. Cái mũi không biết cái mũi. Ánh mắt không phải ánh mắt. Ngược lại là cùng người khác trò chuyện rất vui vẻ à. Diệp Thần có chút khó chịu đè xuống phục vụ khóa. Ấn xuống về sau. Chỉ thấy tên kia xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không đi tới. Tiên sinh, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không trên mặt tuy nhiên mang theo nụ cười. Thế nhưng là mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Tuyệt đối không phải xuất phát từ nội tâm. Ta có chút lên không nổi khí. Không biết vì cái gì. Diệp Thần giả trang ra một bộ lên không nổi khí bộ dáng. Đáng tiếc, chúng ta Diệp Thần đồng học diễn kỹ tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không thứ nhất mắt thì nhìn thấu. Nội tâm của nàng thật có đánh người xúc động. Mau giúp ta nghĩ ra biện pháp. Thế nào ta mới có thể hô hấp bình thường? Hít sâu, không phải vậy thì nhìn xem ngoài cửa sổ. Diệp Thần nói ra, thử qua, không dùng. Nghe nói hô hấp nhân tạo có thể trị ta loại bệnh trạng này. Nữ tiếp viên hàng không mày liễu hơi, nhíu lên. Tiên sinh, ta vì ngươi gọi bác sĩ đi. Gọi bác sĩ, xoa, Diệp Thần không nghĩ tới trên máy bay cũng có thầy thuốc. Thầm mắng tính toán, chính mình là thầy thuốc. Tìm cái gì thầy thuốc? Ngay lúc này, trước đó cùng nữ tiếp viên hàng không nói chuyện phiếm thật vui nam nhân đi tới. Chỉ thấy hắn thân thể mặc cả người trắng sắc tây phục. Cái đầu tại chừng 1 thước 8, tiêu chuẩn soái ca. Chỉ là biểu hiện trên mặt, hơi có một chút như vậy mặt trắng nhỏ cảm giác. Vị tiên sinh này, chỗ nào không thoải mái? Ta giúp ngươi nhìn xem. Ngươi là thầy thuốc, xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không nhìn về phía nam nhân này thời điểm. Trong ánh mắt cái kia cỗ không thể che giấu dị sắc phát triển để lọt không thể nghi ngờ. Đúng, đây là ta giấy chứng nhận. Nói. Nam nhân đem giấy chứng nhận đưa cho nữ tiếp viên hàng không. Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không nhìn thấy giấy chứng nhận phía trên viết. Công Tôn Vũ, Yến Kinh Y Khoa Viện Tiến sĩ. Nàng không nghĩ tới nam nhân này đã dáng dấp đẹp trai. Bằng cấp lại cao, hơn nữa còn là một tên thầy thuốc. Diệp Thần mắt thấy xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không ánh mắt biến hóa. Thầm nghĩ trong lòng, mẹ. Lão tử cũng là thầy thuốc, so với hắn nghiêu bức nhiều. Ngươi mở mắt nhìn xem ta được không? Anh em, ngươi đụng phải đối thủ. Diệp Thần bên cạnh nam nhân nói. Diệp Thần cũng cảm thấy cứ tiếp như thế một chút ý tứ cũng không có. Dứt khoát ngồi thẳng thân thể. Nói ra, tính toán, không cần thầy thuốc. Cái kia bận bịu cái gì đi thôi. Máy bay rất nhanh. Đi vào Yến Kinh phi trường, Diệp Thần mắt thấy xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không đưa cho Công Tôn Vũ một tấm danh thiếp. Trong lòng loại kia đau a ai biết rõ, ai ngờ, cái kia ngồi tại Diệp Thần nam nhân bên người, lúc này cũng đi tới, cười cười, vỗ Diệp Thần bả vai nói đến, anh em, tính toán, chỉ cần ngươi có tiền, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Diệp Thần sững sờ. Đây là nam nhân này lần thứ hai theo chính mình nói ra tiền vấn đề. Chẳng lẽ tiền thật trọng yếu như vậy sao? Phanh, tất cả mọi người nằm xuống. Tốt nhất đều bị động. Ăn cướp, theo một tiếng súng vang. Tầm 10 tên đại hán xông vào phi trường. Đi ở trước nhất một cái lớn đầu hói. Dài đến vô cùng biêu hãn. Vừa mới một thương kia cũng là hắn mở. Diệp Thần mắt trợn tròn. Cái này mẹ hắn chuyện gì xảy ra? Ăn cướp, bắt cóc phi trường, đám người này có phải bị bệnh hay không? Cướp bóc đi cướp ngân hàng a, đoạt lông gà phi trường. Mà lúc này đứng tại Diệp Thần bên người cái kia nam nhân nhất thời nụ cười đại thịnh, huynh đệ. Ủy khuất ngươi, nói, hắn theo trên thân móc ra một thanh bén nhọn cầm đao. Đặt ở Diệp Thần trên cổ, có ý tứ gì? Các ngươi một đám, cái kia nam nhân gật gật đầu. Không sai, lần này tới, chúng ta chỉ là cầu tài. Không muốn giết người, cho nên huynh đệ, làm phiền ngươi, phối hợp một chút. Công Tôn Vũ cùng xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không cùng đi ra khỏi đến. Nhìn thấy loại tình huống này, nhất thời ngồi chồm hổm trên mặt đất, một mặt trắng xám, đầu chọc đi sau khi đi vào. Ánh mắt thì tại trái phải nhìn, giống như là đang tìm kiếm mục tiêu, làm hắn nhìn đến Diệp Thần nam nhân bên người thời điểm. Nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó thẳng đường hướng Công Tôn Vũ phương hướng đi qua. Ha ha, Công Tôn Vũ, không nghĩ tới a, người hội rơi vào tay chúng ta. Lớn đầu hói đi đến Công Tôn Vũ phía sau người cười lớn nói. Ngay sau đó một cái miệng rộng rút đi qua. Người các ngươi tại sao biết ta? Công Tôn Vũ bị đánh cho choáng váng. Diệp Thần ở chỗ này lại là vui. Ha ha, tên khốn kiếp, không nghĩ tới nhanh như vậy báo ứng liền đến. Hả giận, đầu chọc đại ca, tốt lắm, nói, Diệp Thần hướng đầu chọc dựng thẳng lên ngón cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.